Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 613, Thiên Địa Chi Huyết, Đại Thành Chi Chiến, Diệp Phàm đánh xuyên thánh đạo hàng giáo, chân chính đứng ở thánh nhân cảnh giới, nhưng mà cuối cùng hắn lại bản thân tự tay từ bỏ, từ loại kia lĩnh vực lui xuống tới, ta nếu thành đạo, ngoại vật không thể cầm. Hai con ngươi thâm thúy như tinh hải, Diệp Phàm trên người mang theo một loại xuất trần khí tức. Một lần nữa trở lại bán thánh đỉnh cao nhất, nhưng là đem so với trước càng kinh khủng mấy lần. Ta hiểu được thánh nhân cấp độ sống, nhưng là thật muốn đi đến một bước này, còn cần tự thân đạo quả thăng hoa. Diệp Phàm nói nhỏ, chém ngược vạn đạo, nhảy ra phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là thiên ngoại này còn có ngày. Giới ngoại còn có giới, tránh thoát một giới này gông cùm xiềng xích, lại vẫn ở vào càng cao xa hơn, thâm thúy đại đạo bên trong cách cục, ta nên làm thế nào đến tránh thoát những cái này gông xiềng đây? Diệp Phàm thân ảnh dần dần mờ đi, từ mảnh không gian này biến mất, tinh không lôi đài chiến kết thúc, làm cho này một đợt đến nhân kiệt thiên kiêu chuẩn bị thí luyện cũng coi là có một kết thúc. Nơi này trấn thủ giả nói cho tất cả mọi người, có thể tiến về chỗ tiếp theo cửa ải, đó là tuyệt đỉnh ngộ đạo chi địa, từ đạo tổ tạo thành, đem 49 loại tiên thiên đại đạo khắc ấn thành đồ. Bất kỳ người nào đều có thể ở trong đó đạt được nói ngộ, thực hiện cảnh giới thăng hoa. Cùng lúc đó, mới thí luyện giả đến, tinh không lôi đài lại mở, mua máu thu tinh sự tình. Trên hành tinh cổ này những đại gia tộc kia là làm quên cả trời đất. Tiết tháo đều muốn rơi sạch. Diệp Phàm cũng không có trước tiên rời đi. Mà là lẳng lặng hành tẩu ở nơi này khỏa phồn hoa cùng cổ ý cùng tồn tại sinh mệnh đại tinh bên trên. Thể nghiệm một loại cuộc đời của mới lạ. Trong thoáng chốc giống như là địa cầu cùng bắt đầu trùng hợp. Để hắn cảm thấy không đồng dạng như vậy niềm vui thú. Hắn phảng phất là một người đứng xem. Tĩnh quan hồng trần muôn màu, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua phát hiện một chút dị thường. Viên này có ngàn tỷ sinh linh cổ tinh dần dần nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cũng không phải là bởi vì nơi này dân bản địa, mà là tới từ bên ngoài tinh vực thí luyện thiên kiêu. Trong bóng tối giống như là có một cái đại thù tại trái phải. Một chút tin tức ngầm thông qua những cái này dị vực khách đến thăm ở giữa ẩn nấp mạng lưới truyền. Ra. Tiến vào mỗi người kiệt trong tai, như là ma quỷ nói nhỏ, tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực, vĩnh hằng cổ tinh chỗ sâu, có chân quý nhất trí bảo, siêu việt cái gọi là huyết mạch tiến hóa dịch, hơn 2000 năm đối với cửu đại thần tàng tham, dò, áp xúc ở nơi này một phần trí bảo bên trong, nếu là có người đạt được, liền có thể bình định thành đạo phía trước hết thảy bình cảnh. Rất nhiều thiên kiêu đều động tâm. Bắt đầu, một trận phong bạo sắp giáng lâm, không có ai biết cuối cùng biết mang đến kết quả như thế nào. Huyết mạch tiến hóa dịch tính là gì tại đồ vật trong này? Mới là quý báu nhất, một cái như rất giống ma thân ảnh trong tinh không đứng sừng sững. Rất sang ngắm nhìn một khỏa hưu quạnh tinh cầu, thiên nhãn thấy rõ tình huống chân thật, nhìn thấy từng mảnh liên miên cung điện. Ở trong đó có vô số thân mặc áo choàng trắng chi nhân ra ra vào vào. Chờ ta chiếm được nó. Đời này tạo hóa. Chắc chắn để ta tới chúa tể. Hiện tại, chỉ kém những con chốt tí đó vào chỗ. Lại không có người có thể ngăn cản ta quật khởi bước chân. Chấm chấm. Vĩnh hằng cổ tinh vì sao muốn nghiên cứu huyết mạch kỹ thuật tự nhiên là mơ ước các loại thể chất. Cùng huyết mạch đại thành lúc thành tựu. Giống như là thần vương thể, đại thành chính là trảm đạo vương giả, như cái kia bá thể, đại thành liền đại biểu xưng bá một phương tinh không cực đạo chiến lực. Hắc ám là tội ác này, sinh lãnh thổ, tại một phương màn đêm phía dưới có vài chục đạo thân ảnh hội tụ. Mỗi người đều giấu rất kín, đều có bí bảo che lấp, căn bản thấy không rõ chân thân, đi qua vĩnh hằng cổ tinh vô số năm nghiên cứu. Chẳng qua là thăm dò thể chất huyết mạch biên giới lĩnh vực. Không tầm thường chính là cấy ghép mà thôi. Hay là khiến thần tính mất hết. Một người áo đen nói nhỏ. chỉ là hơn 2000 năm qua có không thể tưởng tượng nổi đột phá. Chư đế quân cùng nổi lên, còn có người truy đến cùng đạo tổ truyền thừa pháp chế. Thấm nhuần chuẩn đế chín cảnh bên trong thể chất cực biến chi cảnh. Phối hợp thêm thôn thiên đại đế vạn máu dung luyện hỗn độn thể chi pháp. Sinh sinh làm ra đáng sợ tới cực điểm đồ vật. Thiên địa chi huyết, đây là một loại chất thuốc tên. Có người mang theo tán thưởng mở miệng. Từ rất nhiều đỉnh phong cường giả thôi diễn phương thuốc. Luyện chế hao phí càng là xa xỉ tới cực điểm. Trong truyền thuyết có 9 loại bất tử thần dược dược dịch gia nhập trong đó. Còn hội tụ vùng vũ trụ này tất cả linh dược thần vật chủng loại. Thậm chí thuê đế quân cường giả không nể mặt mặt. Gõ cái kia hỗn độn thể ám côn. Từ trong cơ thể lộ ra một chút hỗn độn bản nguyên tinh huyết. Hao tổn tính vô tận. Chung quy là luyện chế được phần thứ nhất hàng mẫu. Có thể hoàn toàn mở ra giới này bất luận một loại nào thể chất tất cả tiềm lực. Đem tiến lên đến đại thành trạng thái. Một cái tuổi trẻ tu sĩ trong mắt mang theo si mê. Đây là khái niệm gì tự lấy trong truyền thuyết thánh thể đến dạng. Sử dụng nó, trong cơ thể huyết dịch liền sẽ thăng hoa tới cực điểm. Thuế biến thành thuần kim, lại đến đỏ tươi. Sinh mệnh bản nguyên triệt để thăng hoa đến đại thành thánh thể cấp độ. Có được loại kia lĩnh vực toàn bộ trạng thái. Ngộ đạo năng lực là đại thành thánh thể trạng thái. Ở lâu lĩnh vực thần cấm. Rất nhiều chỗ tốt. Giống như là lấy gần đế cấp độ cao đến một lần nữa tu hành. Đúc xuống kiên cố nhất đạo cơ. Tương lai trở thành đế quân đều là nước chảy thành sông. Chúng ta mọi người ở đây. Từng cái đều là tiên thiên đản sinh thể chất. Có thuần huyết thần hoàng thể. Có cường đại hư thiên thể. Nếu là sử dụng loại thuốc này. Mặc dù không có khả năng cùng những vũ trụ đó đỉnh phong thể chất so sánh. Nhưng là cũng có thể có được chính mình thể chất đại thành lúc cấp độ sống. Đó là chuẩn đế tồn tại. Có thể nói tiêu diệt con đường phía trước hết thảy gông cùm xiềng xích. Lời nói này nói đến tại chỗ tu sĩ đều là huyết mạch sôi sục. Mỗi người bọn họ có được siêu phàm thể chất. Bây giờ có một đầu đường tắt bày tại trước mặt. Làm sao có thể không tâm động nếu không phải hiện tại bọn hắn liền chất thuốc lông đều không? Nhìn thấy, còn cần liên thủ tác chiến. Không thể nói trước đều muốn trước hết giết cái đầu rơi máu chảy. Nói không sai, chỉ tiếc nơi này cũng là đầm rồng hang hổ. Không cho người xâm phạm. Mặt khác một người áo đen thở dài. Chỉ cần viên này cổ tinh trấn giữ chuẩn đế đi tới một tôn. Liền có thể giết chết chúng ta toàn bộ. Một chút sinh cơ đều không gặp được. Chỉ có thể kết thúc chán trường. Thậm chí ngay cả chúng ta sau lưng đạo thống đều sẽ gặp nạn. Điểm này không cần lo lắng. Một, cái thân ảnh khôi ngô nói. Tiếng nói rất bá khí. Những chuẩn đế đó phía trên tu sĩ. Bị giới hạn hội bàn đào bên trên quyết định ước thúc. Sẽ không đích thân xuất thủ đối phó chúng ta. Có thể hiện thân. Hiện tại nhiều nhất là đại thánh. Chẳng lẽ chúng ta không có ở loại này trước mặt đối thủ liều mạng năng lực sao? Đại tranh chi thế, hôm nay không tranh tiên một bước, ngày sau cũng chỉ có thể phụ thuộc. Các ngươi có ai nguyện ý một trận trầm mặc về sau? Cuối cùng có người cắn răng cấp ra đáp án. Liều mạng, 3 ngày sau đó, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi trùng kích. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian như nước chảy. 3 ngày sau đó. Một khoả cách vĩnh hằng chủ tinh bất quá nghìn vạn dặm cô quạnh hành tinh nghênh đón đáng sợ công. Kích, có đại thánh cấm khí nổ tung. Còn có chuẩn đế thần binh bay múa. Hủy diệt hết thảy. Răng rắc, thủ hộ tinh thần đại trận bị đánh xuyên một vết nứt. Bên trong mông lung hưu quạnh cảnh tượng không ở. Trở lại như cũ trở thành lúc đầu cảnh. Có thanh sơn tú thủy. Vô tận cung điện xây dựng ở trên nó. Khoa học kỹ thuật cùng tu hành chi phong cùng tồn tại. Địch tập, thê lương tiếng kêu to ở trên cổ tinh vang lên. Có tu sĩ cảnh giác, thúc giục thủ hộ đại trận. Giờ khắc này trận văn xen lẫn, chuẩn đế khí tức bạo phát ra. Đây là chuẩn đế cấp pháp trận, giống như là một tôn chuẩn đế tọa trấn ở chỗ này. Ầm ầm, vài kiện chuẩn đế binh thiêu đốt sáng lạng ánh sáng. Còn có một kiện cấm khí nổ tung. Hóa thành hủy diệt dòng lũ, cùng pháp trận đối kháng, tinh không xung quanh đều tại thời khắc này bị đánh tàn phá, trở thành rách nát địa. Vì bọn ta ngày mai giết, từng cái thân ảnh mông lung tu sĩ hò hét, đánh thẳng vào, nắm chắc pháp trận xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, vọt vào vô tận trong cung điện, trực chỉ cái kia quý hiếm nhất vô thượng trọng bảo. Máu và lửa, tại thời khắc này trở thành nơi này chủ đề, phủ lên cả phiến thiên địa. Ông, yên tĩnh tinh không, rời xa phía kia chiến trường chỗ có đường hầm hư không vỡ ra. Mấy tôn chật vật tới cực điểm thánh hiền từ trong đó đi ra. Bọn hắn bảo hộ lấy một cái dương kim loại. Quay đầu thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm biết, những cái này vực ngoại thiên kiêu đi vào chúng ta vĩnh hằng cổ tinh, chính là một đám tai họa. Không biết đế quân đại nhân nghĩ như thế nào. Lúc ấy vậy mà đồng ý cạnh tranh thí luyện cửa ải. Chẳng lẽ không biết đám gia hỏa này đều là kẻ gian không trắng tay mà đi. Nào có chỗ tốt liền hướng chỗ nào chui à, một tôn đại thánh tức giận bất bình. Liền chuẩn đế cấm khí cũng không tiếc ném ra đến. Muốn không phải chúng ta chạy nhanh, tất cả đều muốn cắm ở bên trong. Các ngươi hiện tại nếu là không biết thời thế, liền sẽ thực sự chết ở chỗ này. Vào thời khắc này, một đạo lời lạnh như băng âm chấn động tinh không mà đến. Chẳng biết lúc nào có một đạo đáng sợ tồn ở trong xuất hiện ở đây. Người khoác áo giáp, thần y kim loại màu đen tựa đầu cùng chân đều bao phủ. Toàn thân đều bị bao phủ. Thần bí tràn ngập cảm giác áp bách. Một đầu tử kỳ lân vì đó tọa kỵ. Phụ trợ hắn giống như là thiên giới hạ phàm thần ma. Ở trong tay hắn còn nắm giữ một cây đỏ tươi như máu cổ lão chiến mâu. Tản ra sát ý ngập trời. Giống như là nâng ly quá trăm triệu vạn sinh linh máu tươi. Khí tức lạnh lùng để thánh nhân đều sợ hãi. Giao ra thiên địa chi huyết, ta thả các ngươi một con đường sống. Tôn này thần ma bình tĩnh nói, như là không thể chiến thắng thần linh. Giải rác mấy cái lạnh như băng chữ liền để người kinh dị. Giống như từ địa ngục truyền tới minh âm, tuyên bố mấy tôn thánh hiền vận mệnh. Tự tin mà cường thế. Người trẻ tuổi, người chớ có sai lầm. Chính là thánh nhân còn muốn ngăn cản chúng ta. Vĩnh hằng cổ tinh sở nghiên cứu đại thánh lạnh lùng nói, một chương thần đồ ở tại phía sau triển khai, phảng phất có cuồn cuộn tinh hải dung luyện ở trong đó. Cái thế chuẩn đế khí cơ chảy xuôi, xé rách tiên cổ hư không. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn làm cái kia hoàng tước, cũng không biết có hay không tư cách kia. Đại thánh lãnh ngữ, những người đó bỏ được nện xuống chuẩn đế cấm khí, ta không thể địch. Nhưng là ngươi lại có thể có như thế nào vốn liếng, ha ha. Chặn đường chi nhân cười to, buông thả mà tràn đầy lãnh khốc. Có một loại trong thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái. Cao cao tại thượng, không đem hết thảy để ở trong mắt. Các ngươi lập tức thì sẽ biết. Ông, một cái bảo luân từ sau người bay ra. Lóng lánh hàn quang, phía trên có 6 cái thế giới xoay tròn. Giống như là chân thật tồn tại. Trực tiếp trấn ép tới. Có được vô lượng thần năng, lục đạo thế giới, vũ trụ thay đổi, chấn áp, ầm ầm, một sát na này, tinh sụp đổ tháng hủy, 6 cái cổ lão thế giới chìm nổi, bể nát hết thảy, tinh hà đồ, ngăn trở, đại thánh gầm thét, thần đồ chấn động, giờ phút này không gian chung quanh đều biến thành vô tận tinh thần hải, đi chống lại cái kia 6 cái thế giới chấn áp. Kinh khủng đạo tắc đem hư không đều đánh cho vỡ vụn. Bảo luân bay múa, xích hồng như máu, khuấy động hỗn độn khí, phát ra phong lôi âm thanh. Trong khi cùng tinh hà đồ chạm vào nhau thời điểm có tiếng leng keng điếc tai, khiến đại vũ trụ oanh minh. Không có ích lợi gì. Cản đường bá thể lạnh lùng nói, đây là năm đó một tôn vô song thánh thể, diễn hóa lục đạo luân hồi quyền chân nghĩa, bị tổ tiên của ta hóa thành binh khí. Há lại ngươi món này thông thường chuẩn đế binh có thể ngăn trở, chính như hắn nói tới đồng dạng. Bảo luân vô địch, hào quang màu đỏ thắm phát ra, lục đạo tiên mang bắn ra, phát huy cực tận áo nghĩa, pháp tắc vô tận, thần lực vô cương, tại thời khắc này chém rách vũ trụ, phá vỡ đại thế giới. Tinh hà đồ bị sinh sinh vỡ vụn, liên đới cái kia mấy tôn thánh hiền đều diệt vong. Như là sâu kiến đồng dạng, chỉ còn lại có cái kia dương kim loại vẫn còn lưu lại trong chiến trường. Ha ha ha, bá vương đại cười, duỗi ra một cái tay, ngang qua tinh không, liền muốn đem cái kia cái dương mang tới. Nhưng mà giờ khắc này có biến cố sinh, cái kia thánh thể thi cốt đúc thành bảo luân đang phát sáng, thiêu đốt, trong đó thần o đang liều mạng đánh thẳng vào, đảo loạn không gian chung quanh, muốn phản chấn sát thế hệ này thương thiên phách thể. Hừ, bá vương khinh thường hừ lạnh, tổ tiên của ta đưa ngươi đúc thành, còn không có áp chế thủ đoạn của ngươi. Hắn ngâm tụng cổ lão kinh văn, truyền ra thần bí khó lường chấn động, đem một cái không cam lòng binh hồn một lần nữa nô dịch. Chỉ có thể ở trong lồng giam thút thít, huyết mạch thể chất vô thượng chí bảo, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đi đến đại thành con đường. Vũ trụ xưng tôn, bá vương ánh mắt nổ bắn ra, chộp tới dương kim loại. Nhưng mà ngay một khắc này có một đạo gai mắt tiên quang xẹt qua, cắt đứt tinh hà, chiếu sáng tuế nguyệt. Diệp Phàm hoành không đánh tới, thân hình nhược quang tựa như điện, trăm ngàn chiêu cô động thành một chiêu, đánh nát cái kia một trường, càng là đoạt tại bá vương đắc thủ lúc trước một cái chớp mắt tiệt hồ, đem dương kim loại cướp đến tay. Chỉ là sát na thời gian ngăn cách, chính là hai loại kết quả khác nhau. Một cái từ thiên đường ngã vào địa ngục, một cái đoạt lại vĩnh hằng cổ tinh bên trên lớn nhất tạo hóa. Lúc trước bảo luân binh hồn dẫy giụa, chính là bởi vì cảm giác được đồng dạng thánh thể huyết mạch đang chạy tới. Vì vậy không tiếc hết thảy là Diệp Phàm sáng tạo cơ hội. Là ai dám đoạt ta tạo hóa? Bá vương nổi giận, sát cơ mãnh liệt, ta muốn giết ngươi a, giết ta không? Là ta giết ngươi. Diệp Phàm cảm giác được thánh thể thi cốt luyện chế trong pháp khí thần o than khóc. Giờ phút này lửa giận tăng vọt đến cực hạn. Buông xuống ngoan thoại, không chết không thôi. Một con run dế, cũng dám cản rỡ. Đột nhiên, từ bá vương trong cơ thể bản nguyên bên trong có một đạo hư ảo thân ảnh bước ra. Bên trong già nua lại dẫn vô tận bá đạo. Gần như cổ chi đại đế khí tức chảy xuôi, chấn động toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, Diệp Phàm mỗi một tấc cốt nhục đều cảm nhận được áp lực kinh khủng, cơ hồ muốn nổ tung. Chí cường giả pháp thân, đây là muốn phá hư cái thời đại này hiệp nghị mà ra tay, không? Giết chính là ngươi, chỉ là thế hệ này bá thể mà thôi. Cái kia đạo pháp thân ánh mắt rét lạnh, dứt khoát xóa sạch ý thức của mình, đem cái này một thân đạo và pháp dung luyện tiến bá vương trong thân thể. Để hắn ngắn ngủi thời gian bên trong có được gần như lớn thành chiến lực. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.